Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 145 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 145 thiên. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất trao giải một kết thúc. Thực mau liền đến phiên tốt nhất đạo diễn, đoạt giải giả quả nhiên là Trần Đạo thượng một. Bộ điện ảnh không có đoạt giải. Lúc này đây vừa lúc đền bù lần trước tiếc nuối. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Đứng ở đài lãnh thưởng thượng hắn nhìn qua so ngày thường tuổi trẻ ít nhất 10 tuổi, chưa bỏ Trần. Đạo tốt nhất đạo diễn. Kim kê thưởng tốt nhất phim nhựa cũng bị Ngủ Đông ôm nhập trong túi, lệnh người đáng tiếc chính. Là, kim kê thưởng mỗi năm quan trọng nhất hai cái giải thưởng. Tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nam chính. Đề danh Phó Oánh Ngọc cùng Lục Trì hai người đều không có bắt được tốt nhất nữ chính cuối cùng kết. Quả bất ngờ, là từ một bộ phim văn nghệ nữ một người sắm vai bắt được tay. Mà tốt nhất nam chính đoạt giải giả là Trừ Trang Kiệt. Hắn lúc trước đề danh hai lần kim kê thưởng tốt nhất nam chính cũng chưa có thể được thưởng. Lần này rốt cuộc dựa vào sương mù truy tung thành công bắt được kim kê ảnh đế danh hiệu phó. Oánh Ngọc sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý, cho nên đối với chính mình năm nay không có thể bắt được ảnh hậu một chuyện xem đến thực khai. Ít nhất Tuế Tuế bắt được kim kê thưởng tốt nhất tân nhân. Này đối nàng tới nói cũng là một kiện cao hứng sự, mà Lục Trì trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối. Cùng đáng tiếc, nhưng cũng minh bạch sương mù truy tung Trừ Trang Kiệt lão sư. Vô luận là lịch duyệt cùng kỹ thuật diễn đều so với hắn lợi hại, cái này tốt nhất nam chính bị hắn bắt được tay, chính mình tâm phục khẩu phục, nhìn dáng vẻ vẫn là chúng ta Tuế Tuế lợi hại nhất. Cầm một cái giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất trở về, Kha Cảnh Dương xoa xoa bên người tiểu bằng hữu đầu tóc, cười tủm tỉm mà nói, mặt khác hai cái đề danh gia hỏa cũng chưa có thể đoạt giải. Liền Tuế Tuế được một cái tốt nhất tân nhân. Thật cho hắn cái này đương cha nuôi tranh đua, Kha Cảnh Dương tức khắc có một loại cùng vinh đều. Vinh cảm giác, theo bản năng mà xem nhẹ kim kê thưởng tốt nhất nữ chính cùng tốt nhất nam chính cạnh tranh. Xa không phải một cái giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất có thể so, mà một bên cô Tuế Tuế nghe được. Hắn nói, nhịn không được nãi thanh nãi khí mà bổ sung nói. Lục Trì ca ca cùng phó tỷ cũng là rất lợi hại, bọn họ đều là đặc biệt ưu tú đại nhân. So nàng lợi hại thật nhiều đâu tương đương Kha Cảnh Dương nghe được Tuế Tuế giúp hai người nói. Chuyện, nhướng mày, nói, hảo hảo hảo, bọn họ cũng lợi hại, sách, tiểu bằng hữu còn rất che chở bọn họ hai cái, Kha Cảnh Dương trong lòng chua lòm. Ngược lại nhớ tới mặt khác một sự kiện, cười nói. Tuế Tuế, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi thực mau liền phải trở thành một cái đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ. Cô Tuế Tuế nghiêng đầu xem hắn, trên mặt nghi hoặc tiểu biểu tình đáng yêu đến làm nhân tâm đều phải hóa, Kha Cảnh Dương thấy. Lại tưởng thượng thủ xoa bóp nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ. Là ta thân đệ đệ, bất quá còn không có sinh ra tới đâu. Chờ hắn sau khi sinh ta có thể mang ngươi đi xem, đệ đệ sao? Trừ bỏ dùng để kế thừa gia nghiệp ngoại còn có thể dùng để chơi. Dù sao tiểu hài tử chơi một chút cũng sẽ không hư. Hơn nữa, hắn nhớ rõ Tuế Tuế luôn là buồn rầu chính mình là tuổi nhỏ nhất một cái. Này không, chờ mẹ nó sinh đệ đệ, Tuế Tuế thực mau liền có thể trở thành đại tỷ tỷ. Là so nàng tuổi còn nhỏ trẻ con sao? Cô Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh hơi lượng, gật đầu như đào tỏi, tiếng nói mềm mại mà nói. Hảo, bằng tháng 11 năm 29 hảo, cô Tuế Tuế tham diễn võng kịch ngẫu nhiên tương ngộ một ngày ở trái Kiwi Video trang web thượng. Tiến hành đầu bá, một tuần đổi mới 2 tập, VIP hội viên mỗi tuần có thể nhiều xem 2 tập vốn dĩ đây là một bộ hoàn toàn mới người thành viên. Tổ chức võng kịch, cũng không có gì người sẽ đi cố ý chú ý, nhưng diễn viên chính bên trong nhiều một cái cô Tuế Tuế. Suy xét đến gần nhất vừa mới kết thúc Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim. Trái Kiwi Video trang web đối này bộ võng kịch tiến hành rồi trọng điểm tuyên truyền. Bởi vậy, chờ mong ngẫu nhiên tương ngộ một ngày phát sóng người còn không ít, ai làm gần nhất này nửa năm qua, cô Tuế Tuế cái này ngôi sao nhí tỷ lệ lộ diện rất cao. Quốc dân độ siêu cao thân tử game show, tổng phòng bán vé qua 2 tỷ điện ảnh, hơn nữa lần này lại đạt được kim kê thưởng tốt nhất tân nhân. Chú ý nàng fan càng ngày càng nhiều, liên quan cũng cùng nhau chú ý nàng tân tác phẩm tỷ như nói cuối tuần nằm ở nhà Tiêu Tiêu. Nàng chính là nhàm chán thời điểm mở ra một cái video trang web tùy tay phiên phiên. Tưởng ở mặt trên tìm một bộ phim truyền hình nhìn xem tống cổ thời gian. Kết quả liền ở trang đầu đề cử chỗ phát hiện này bộ mới vừa thượng tuyến không lâu võng kịch y. Cái này tuyên truyền bìa mặt người trên không phải nhà nàng đáng yêu nhãi con sao? Nhãi con khi nào ra tân kịch? Tiêu Tiêu nguyên bản là hòa hảo khuê mặt cùng nhau phấn Kha Cảnh Dương. Năm nay tháng 5 phân hai người bọn nàng đi tứ thủy cổ thành du lịch thời điểm. Bởi vì gặp được đang ở thu tiết mục Kha Cảnh Dương mang theo hai cái manh hoa tưởng mua khoai lang đỏ. Do đó nhận thức cô Tuế Tuế cái này tố nhân tiểu hài tử, lúc ấy còn chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này. Tiểu bằng hữu lớn lên thật xinh đẹp, nhưng chờ đến mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ bá ra lúc sau. Cùng Kha Cảnh Dương trở thành lâm thời cha con cô Tuế Tuế. Ở trong tiết mục biểu hiện phi thường hút phấn. Vì thế Tiêu Tiêu cũng trở thành kẹo bông gòn phấn chung một viên, hiện tại Tiêu Tiêu đã là một cái. Có chút danh tiếng du lịch bác chủ, nàng Weibo tài khoản ai nhiếp ảnh Tiểu Tiếu dựa vào mấy tháng trước ở Tứ Thủy Cổ. Thành chụp kia một chương ảnh chụp tích cóp không ít fan, xuất phát từ đối nhãi con tân kịch lòng. Hiếu kỳ, Tiêu Tiêu mở ra võng kịch đệ nhất tập, thật là đẹp mắt, Tiêu Tiêu khai hội viên. Một hơi nhìn 4 tập, còn có một loại chưa đã thèm cảm giác nàng trước kia cũng xem qua không ít phim truyền hình. Đối với một ít phim truyền hình cơ bản kịch bản cũng đều hiểu biết. Nhưng là này bộ võng kịch từ lúc bắt đầu liền câu đủ nàng ăn uống, đen nhánh hẻm nhỏ. Một cái thấy không rõ lắm tướng mạo liên hoàn giết người án hung thủ. Đi bước một mà đi hướng ăn mặc hồng y tiểu nữ hai. Hắn trên tay còn dính huyết. Máu tươi theo màu trắng bao tay đi xuống lạc, đang lúc nàng khẩn trương đến ngừng thở, lo lắng nhãi con vừa ra tràng liền ngộ hại thời điểm. Ngay sau đó giây tiếp theo, hình ảnh liền cắt tới rồi võng kịch phiến đầu Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, muốn hay không như vậy chế tạo trì hoãn a? Tuy nói trừ bỏ cô Tuế Tuế, bên trong diễn viên nàng một cái cũng không quen biết. Nhưng này bộ võng kịch cốt truyện là thật sự không tồi, đặc biệt là mỗi một tập xoay ngược lại bộ. Phận, mỗi lần đều làm người không tưởng được, căn bản đoán không được tiếp theo tập hội xuất hiện cái gì. Có thể nhìn ra được tới, này bộ võng kịch biên kịch chế tạo trì hoãn bản lĩnh tuyệt đối là chuyên môn luyện qua. Mỗi một tập kết cục đều làm nàng vẻ mặt mộng bức. Sau đó tiếp theo tập mở đầu. Lại làm nàng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác nếu một hai phải nói một chút này bộ võng kịch. Có cái gì không tốt địa phương? Đó chính là tại đây 4 tập, nhãi con tổng cộng liền lên sân khấu một lần. Nếu không phải võng kịch diễn viên chính danh sách thượng, nhãi con tên xếp hạng phía trước, ở tuyên truyền bìa mặt thượng vị trí nhìn cũng rất quan trọng. Tiêu Tiêu thậm chí đều phải cho rằng nhãi con chỉ là hữu nghị khách mời một chút bởi vì con có 12 tập không phóng xong. Tiêu Tiêu trong lòng vẫn luôn nhớ thương, bức thiết mà muốn biết kế tiếp cốt truyện là cái gì. Cũng muốn biết ngay từ đầu lên sân khấu nhãi con rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật. Nàng vì cái gì muốn sớm như vậy click mở này bộ võng kịch. Nếu có thể vãn một chút nhìn đến. Nói không chừng nàng có thể một hơi xem xong 16 tập. Vẫn luôn nhìn đến đại kết cục đâu. Bằng 12 tháng sơ, đế đô nghênh đón năm nay mùa đông trận đầu tuyết, bông tuyết khắp nơi phất phới. Đầu đường đỗ ô tô thượng lạc mãn bông tuyết, một giấc ngủ dậy, toàn bộ thế giới đều biến thành trắng xóa một mảnh, mụ mụ. Bên ngoài tuyết rơi ai? Buổi sáng lên ăn xong bữa sáng cô Tuế Tuế vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Năm nay mùa đông so năm trước lạnh, Con Hào chúng ta ở tại phương Bắc, trong phòng có máy sưởi, Phùng Giao Cầm thể chất có chút sợ hàn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng đãi ở ấm áp thoải mái trong nhà căn bản không nghĩ ra cửa, mà Cố Tuế Tuế tương phản. Nàng đặc biệt thích mùa đông, cũng đặc biệt thích tuyết, nhìn đến bên ngoài cảnh sắc, nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn đi dưới lầu đôi người tuyết, nhưng một người đôi người tuyết lại không hảo chơi, cho nên nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, gọi điện thoại đem chính mình hảo bằng hữu Tần Tử Khiêm cũng cấp kêu lên, đôi người tuyết sao? Muốn tới, Tuế Tuế, ngươi nhất định phải chờ ta qua đi cùng nhau đôi người tuyết. Tần Tử Khiêm vội không ngừng mà đáp ứng nói, sợ chính mình nói chậm. Tuế Tuế liền không mang theo hắn cùng nhau chơi, hắn còn chưa từng có đôi quá người tuyết đâu. Nghe được khẳng định hồi phục, Cô Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Nói, hảo, ta đây ở nhà ta dưới lầu chờ ngươi, một giờ sau. Ăn mặc màu đen áo lông vũ Tần Tử Khiêm từ trên xe đi xuống tới, Cô Tuế Tuế ra cửa khi mặc một cái hồng nhạt áo lông vũ, trên cổ vây quanh một cái màu trắng khăn quàng cổ, trên đầu còn mang đỉnh đầu màu hồng phấn mũ len. Phùng Giao Cầm sợ nàng sẽ lãnh, ra cửa trước cố ý cho nàng xuyên rất nhiều, làm nàng nhìn qua giống chỉ cồng kềnh tiểu chim cánh cụt. Lão đại, người đã đến rồi. Tương đương Cố Tuế Tuế chạy chậm đi qua, trong miệng thở ra tới một đoàn đoàn nhiệt khí. Tần Tử Khiêm vốn dĩ cũng là cùng Cố Tuế Tuế giống nhau trang điểm, hắn ghét bỏ chính mình ăn mặc quá nhiều, xuống xe trước liền đem mũ cùng khăn quàng cổ tất cả đều cầm xuống dưới. Lão đại, ta cùng ngươi nói nga, chúng ta trong tiểu khu tuyết lại bạch lại mềm, đến lúc đó khẳng định có thể đôi một cái đặc biệt xinh đẹp người tuyết. Đêm qua tuyết hạ thật sự đại, mới một buổi tối, trên mặt đất tuyết liền tích rất dày, nhất dẫm chính là một cái dấu chân. Tần Tử Khiêm hưng phấn nói, ta muốn đôi một cái đại tuyết người, so với ta còn cao người tuyết. Cho dù trong nhà có đại hoa viên, nhưng hắn như cũ cảm thấy Tuế Tuế ra dưới lầu tuyết muốn so với hắn ra bên ngoài đẹp. Hai người cùng nhau ở dưới lầu đôi một cái đại đại người tuyết, giống như bọn họ cao, Cô Tuế Tuế lo lắng ngoài phòng người tuyết sẽ cảm giác được lạnh, còn đem chính mình khăn quàng cổ cho nó. Tần Tử Khiêm học theo, chạy đến trên xe đem chính mình mũ cầm lại đây, cấp trên mặt đất đại tuyết người mang lên, nhếch miệng cười nói, hảo, như vậy chúng ta liền không cần lại lo lắng nó sẽ lạnh. Phùng Giao Cầm ở nhà chuẩn bị hôm nay cơm, chưa không ra cửa, bị cắt cử lại đây xem tiểu hài tử thẩm viện, cầm di động cấp trước mặt hai cái tiểu bằng hữu cùng bọn họ đôi người tuyết chụp rất nhiều bức ảnh, người tuyết cũng đôi ảnh chụp cũng chụp. Chúng ta cần phải trở về, hai cái tiểu bằng hữu ở trên nền tuyết chơi hơn một giờ. Tuy rằng đều mang bao tay, nhưng tiểu hài tử sức chống cự kém, ở bên ngoài ngốc lâu lắm cũng dễ dàng cảm mạo. Cố Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hoàn thành đôi người tuyết tâm nguyện, cũng không nháo không đi, cảm thấy mỹ mãn mà đi theo thẩm viện cùng nhau về nhà. Tần Tử Khiêm là lần đầu tiên đến bạn tốt trong nhà làm khách, trong lòng chờ mong lại thấp thỏm. Ba người từ bên ngoài trở về thời điểm, Phùng Giao Cầm đang ở phòng khách điều nhân thịt chuẩn bị làm văn thán, mà một bên trong TV đang ở phóng phát lại sáng sớm tin tức. Ngày gần đây, Hoa Hạ Vân Nam thị cảnh sát phá hoại cùng nhau đặc đại chế buôn lậu ma túy án, phá hủy chế độc qua điểm một cái, bắt được thiệp độc nghi phạm 18 danh. Thành công phá hủy một cái ngoại cảnh chế buôn lậu ma túy thông đạo. Hết chương.